Anh ấy dạy tôi cách cầm dao mổ. Chương 66, 66, trong đêm mưa tầm tã, có những bí mật bị phanh phui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế cuộc đổi thay thật đáng sợ, mới ngày nào chạm vào mắt nhau chẳng cần dè dặt. Ấy vậy mà hôm nay trốn trốn tránh tránh, một cái chạm tay cũng phải khẩn cầu trong niềm thấp thỏm. Tuệ Ngọc cố tình lờ đi ánh mắt chờ mong của Doãn Tư Nghị. Cô nắm hai bên tà áo siết đến nhăn nheo. Muốn nói một câu từ chối nhưng đã bị anh cướp lời trước. Đừng đuổi anh có được không? Mấy đêm rồi anh chưa được ngủ tử tế. Anh chỉ muốn nằm cạnh em thôi. Giọng của anh thều thào không có chút sức lực nào. Tuệ Ngọc biết mấy hôm nay anh vì lo lắng cho cô mà mất ăn mất ngủ. Nếu bây giờ xua đuổi anh đi thì tàn nhẫn quá. Cô không làm được. Và thế là vì rất nhiều điều chẳng nỡ Tuệ Ngọc lại. Dung túng, cho anh. Cô nhẹ nhàng bước về phía giường rồi cẩn thận nằm xuống. Doãn Tư Nghị quay lưng lại nhìn cô co ro một góc, khóe môi khẽ nâng lên khổ sở. Có đôi lúc trái tim hân hoan chỉ đơn giản bởi giây phút bình dị này, đâu cần chi quá đỗi xa vời vậy mà trời cũng muốn mang đi. Anh khẽ khàng nằm xuống cạnh cô, thoáng một chút chần chừ mới luồn cánh tay qua eo bao bọc lấy chiếc bụng nhỏ, rồi vùi mặt vào tóc cô hít sâu mùi hương luôn thương luôn nhớ. Không ai nói với ai, không ai chối từ ai. Chỉ có những yêu thương chồng lấn lên nhau ở hai chiều ngược lại. Sợ được sợ mất, có can đảm lẫn rụt rè, tựa như hai đứa trẻ hư hỏng đắm mình trong vũng lầy nguy hiểm, biết là lỡ bước xa chân sẽ khó thoát vậy mà vẫn liều lĩnh lún sâu. Tuệ Ngọc giúp vào lòng Tư Nghị hưởng hơi ấm từ anh, cũng san sẻ bớt cái lạnh trong anh, bỏ mặc cho linh hồn đang vật vã đấu tranh với những sợ hãi. Cô nằm yên để anh gối tay dưới đầu, thinh lặng nghe tiếng mưa rơi vẫn đang tầm tã. Đợi mãi chưa nghe được hơi thở đều đều bên má, cô nhẹ xoay người lại liền chạm phải ánh mắt chịu nặng của anh. Sao anh còn chưa ngủ? Tư Nghị nhìn cô đến miên man, gương mặt sầu buồn lộ rõ những ước muốn mơ hồ mà anh đã dùng nó để che giấu đi nỗi sợ đang ngày càng dày đặc. Tuệ Ngọc, chúng ta phải sống với nhau đến già nhé, đừng tay buông tay anh khi còn trẻ, đừng để anh cô quạnh một mình. Lòng Tuệ Ngọc trùng xuống, nhìn anh mà chua xót cho anh. Cô không muốn để anh thêm tuyệt vọng, nhưng guồng quay của cuộc đời cứ mải miết xoay chuyển theo cái cách mà cô chẳng mong, thì cô làm sao có thể đinh ninh cho anh một lời hứa hẹn. Nép mái đầu vào sát lồng ngực anh, nghe tiếng đập não nề, nghe hồn cô chết lặng. Chuyện của ngày mai em không thể trả lời anh trong hôm nay được. Ngủ đi, rồi sẽ ổn thôi mà. Doãn Tư Nghị ôm siết lưng cô, cong môi cười chua chát. Sẽ ổn thôi mà. Phải chăng đây chính là câu nói dối kinh điển nhất, để đi được tới được đích đến êm đềm đó sẽ phải trải qua những gì? Sẽ phải đau khổ bao nhiêu? Có đôi lúc anh ước con người ta có thể vô tư mà sống, vô ái mà đối mặt với những biến cố trong cuộc đời. Nhưng đã sinh làm một con người thì hỉ nộ ái ố đều phải trải qua, nó lồng kết vào sinh mệnh như một vòng lặp không thể nào kháng cự, nó khiến con người ta quằn quại bởi nhân quả từ tận mấy đời. Phải chăng để mà êm đềm mãi mãi, trừ khi là giống như những thi thể mà anh đã hoàn tất may vá sau cuộc giám định dài dằng dặc, trở thành một cái xác không hồn, vô giác, vô tri. Lời, nói dối, này anh đã nói với cô chẳng biết bao nhiêu lần, sao lần này chính tay nghe được, bản thân anh lại chẳng còn can đảm nữa rồi. Cơn mưa đêm nay nhấn chìm cả thành phố Ninh Châu trong biển nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Minh kéo kín tấm rèm bên cửa sổ rồi quay lại giường bệnh ngồi xuống bên cạnh Trần Uyển Khanh. Ông ta lấy trong túi ra viên thuốc nhỏ, với tay rót một ly nước kề tới trước miệng bà. Uyển Khanh, tới giờ uống thuốc rồi. Đồ giết người, Trần Uyển Khanh nghiêng đầu tránh đi, viên thuốc trên tay Doãn Minh rơi xuống sàn. Dù vô cùng căm hận con người tán tận lương tâm này, nhưng bà không thể làm gì khác ngoài việc trợn trừng hai mắt, nói những câu ô ơ thều thào. Nếu không lắng tai nghe kỹ thì chẳng biết bà đang mấp máy điều gì. Viên phencyclidine Trần Uyển Khanh uống cách đây 6 tiếng đã hết tác dụng. Tuy nhiên do mỗi ngày đều bị ép nuốt thứ độc dược này nên hiện giờ sức khỏe của bà suy kiệt dữ dội, trông chẳng khác người nghiện là bao. Doãn Minh thu tay về, đặt lại ly nước lên bàn, nhìn bà bằng ánh mắt thương cảm. Chẳng phải em cũng giống anh sao? Chúng ta đều là những kẻ giết người. Trần Uyển Khanh dùng mình, mắt long lên sòng sọc. Không phải, không phải, từ lúc em vung dao vào người Vương Thông thì chúng ta đã là người của cùng một thế giới rồi. Trần Uyển Khanh há miệng thất kinh, biển máu đen ngòm tối hôm ấy lại lần nữa vây giết bóp chặt trong tâm trí. Bà yếu ớt lắc đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm. Doãn Minh ngồi yên bên cạnh, khuôn miệng cong lên. Anh thật sự không thể ngờ em lại hận anh đến như vậy. Nếu không phải anh nhận ra trong bát canh có thuốc thì người nằm trong quan tài bây giờ chính là anh rồi. Uyển Khanh, em thật vô tình. Đôi mắt sập sệ lạnh lẽo ấy khiến Trần Uyển Khanh sợ hãi rét run, trái tim cứ phập phồng từng chập lẫy bẫy. Thì ra ông đã biết hết rồi. Nếu ông đã biết trước người tôi muốn giết là ông thì tại sao ông không giết chết tôi đi mà lại lôi Vương Thông vào làm người thay thế? Doãn Minh, đó là anh em kết nghĩa của ông mà. Tại sao ông có thể thú tính như thế? Con người ông làm bằng thứ cặn bã gì vậy? Tiếng gào thét của Trần Uyển Khanh tưởng chừng như xé rách tâm can, như muốn đục khoét linh hồn nhầy nhụa hôi tanh của Doãn Minh trong đêm tối. Nhưng rồi nó cũng chỉ như một hạt mưa hòa lẫn trong cơn mưa đêm nay, ngập ngụa rồi mất hút đi chẳng ai thấu cả. Em không thể trách anh được, đó là do ông trời đã giúp anh, nó chết ở đâu không chết lại chết trong nhà của anh. Vừa hay lại có thể làm tấm bia đỡ để thử xem em yêu anh như thế nào. Uyển Khanh à, kết quả làm anh thất vọng quá. Vậy mà anh cứ tưởng em đã nghĩ thông rồi. Đã không biết bao nhiêu lần trong quá khứ ông hèn mọn van xin, hèn mọn bỏ đi cái tôi để khẩn cầu bà tha thứ. Suốt hơn 30 năm qua chưa một ngày nào ông quên được mối tình sâu đậm ấy. Ông làm mọi cách để chuộc lại lỗi lầm, chưa bao giờ ép buộc bà làm chuyện quá giới hạn để thỏa mãn dục vọng của bản thân. Thậm chí còn xem đứa con mà bà sinh cho gã đàn ông khác như cháu con trong nhà. Vậy mà suốt ngần ấy năm qua bà vẫn nhất mực thờ ơ, tâm không lay chuyển. Cứ ngỡ mọi thứ vẫn mắc kẹt trong bế tắc, cho đến tối đêm hôm đó bà chủ động sang nhà, chủ động nói những lời ngọt ngào trìu mến. Ông cứ ngỡ tấm chân tình của mình bao lâu nay đã được đền đáp, từ đây đến cuối đời đã có thể mãn nguyện cho tới khi nhắm mắt xuôi tay. Thế nhưng, có nào hay, những điều bà làm, thứ tình cảm muộn màng bà bố thí, đều chỉ vì để cứu vớt mạng sống của hai đứa trẻ không thân thích, không họ hàng. Khi hay được tin chúng nó chết rồi, bà liền muốn giết chết ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra, trong thâm tâm của bà, ông còn thua cả một người dưng, dù bản thân ông đã gửi hết chân tình vào một người từ lúc đầu xanh đến khi đã tóc đã phai màu bạc. Doãn Minh càng nói càng khiến Trần Uyển Khanh thấy ghê tởm. Bà vung tay về phía ông ta, đầy nghiến hàm răng đến bật máu. Đồ cầm thú, Vũ Ninh, Tiểu Hạ có tội tình gì? Diệp Khê, Quách Ánh có tội tình gì? Những con người chết dưới tay ông có tội tình gì mà ông lại ra tay với họ? Ông thèm máu người, hay lương tâm không phải là con người? Nghe bà hỏi, Doãn Minh nhất thời ngây ra. Sao em lại biết anh chính là hung thủ? Vì năm đó chính mắt tôi đã nhìn thấy Trương Thuần ngồi trên chiếc xe Jeep cũ kia. Và chính ông là người cầm lái. Tôi đã 5 lần 7 lượt trình báo với cảnh sát nhưng họ không tin lời tôi nói. Thậm chí còn họ còn bênh vực ông mà cho rằng tôi là kẻ bệnh hoạn. Chính họ đã tiếp tay cho ông gây ra thảm kịch ngày hôm nay. Nhìn vào đôi mắt căm hận của Trần Uyển Khanh, Doãn Minh ngửa cổ cười lớn, cười đến không ngưng lại được. Em thấy chưa, trên đời này chỉ có anh mới tin tưởng em thôi. Những người còn lại đều thừa cơ hội để nói xấu em. Bồi bác em. Vì sao anh giết họ ư? Em có nhớ hai người phụ nữ là đồng nghiệp của Trương Thuần đến viếng đám tang không? Trước mặt em họ làm bộ làm tịch giả nhân giả nghĩa. Quay mặt đi liền bêu dếu em là loại phụ nữ lăng loàn chắc nết. Họ giá họa em giết chồng để qua lại với anh. Những người đàn bà khác cũng mắc phải ngu dốt giống như vậy. Uyển Khanh à, một người yêu em đến chết đi sống lại như anh làm sao có thể để yên cho họ được? Cách chương.